tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, phía trước phong cảnh. 1/5, hôm sau tỉnh lại thời điểm, Phan An liền đi ra ngoài hiệp trợ Hàn Bội Bội đối một ít bộ dạng kẻ khả nghi tiến hành điều tra. Ở sơ tâm thủ hộ cùng tiềm thức ảnh hưởng ma pháp dưới, đối phương có phải là gián điệp, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra được. Người nhà là Phan An quý trọng bảo vật, cũng không nghĩ gây nên động tĩnh quá lớn. Sở dĩ càng nhiều lúc vẫn là đem sự tình giao cho An toàn bộ môn người xử lý. Lý Nghiên ngày hôm nay cũng không có đi trường học, đang nhìn đến Phan An sau khi về nhà liền cấp tốc hỏi tới. Tình huống thế nào? Đã giải quyết, dùng những lý do khác xin những kia mấy người ra trường. Trường học người bên kia đại thể đều không rõ ràng chuyện cụ thể. Cũng sẽ không có người liên tưởng đến gián điệp. Người có thể yên tâm đi học. Phan An đi tới một bên. Hắn đã vững vàng đem sự tình đều xử lý tốt. Cho Lý Nghiên một cái không cần lo lắng mưa gió an nhàn hoàn cảnh. Lý Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở Phan An bên người, cao hứng nói, như vậy là tốt rồi. Bất quá kỳ thực coi như là không đi trường học cũng không có cái gì. Ta hiện tại đều không muốn đi trường học rồi. Đang phát sinh bị lừa dối sự tình sau, Lý Nghiên liền không muốn đi trường học rồi. Không chỉ có là bởi vì gián điệp lừa dối, còn có người nhà đối với nàng khinh thị. Mọi người đều cảm thấy Lý Nghiên có lên hay không học cũng không đáng kể. Lý Nghiên bản thân lại không phải loại kia thích hợp học tập tính cách. Ở rảnh rỗi sau thì càng thêm không muốn đi trường học rồi. Nhìn thấy Lý Nghiên bộ dáng này, Phan An liền cấp tốc nói rằng, nên đi hay là muốn đi? Ta liền rất ước ao cuộc sống đại học. Trước đây là không có cơ hội, hiện tại là quá rồi cái tuổi đó. Lại đi liền không tốt rồi. Lý Nghiên nhìn Phan An, trước cũng rõ ràng Phan An không có đi học đại học sự tình. Nhưng chuyện như vậy bởi vì Phan An tiến bộ mà vẫn luôn bị mọi người chỗ lơ là. Hiện tại gặp Phan An đối với cuộc sống đại học như thế ngóng trông dáng vẻ, Lý Nghiên liền đề nghị, nếu không, người bồi tiếp ta cùng đi lên đại học chứ. Ngược lại người cũng có thể thi đậu đại học Yến Kinh, còn rất lợi hại, liền làm bạn học của ta được rồi. Theo ta cùng đi học tương đương như vậy chúng ta cũng coi như đồng thời cùng quá cửa sổ. Cũng cùng quá giường tương đương, Phan An bất đắc dĩ nở nụ cười. Híp mắt nói rằng, vẫn là quên đi, cảm giác quá không thích hợp. Đều 30 tuổi người, lại cùng một ít hơn 20 tuổi người đồng thời ngồi ở trong phòng học học tập. Hơn nữa còn là cùng lão bà cùng đi học, tổng cảm thấy có chút lạ quái. Hơn nữa Phan An cũng không phải là không có sự tình. Không đi làm nghiên cứu không đại biểu liền thật thanh tĩnh lại. Phan An cần hấp thu tri thức còn rất nhiều. Hiện nay đại học lớp học, đối Phan An tới nói chỉ là một chậu rửa mặt nước trình độ. Thư viện lại là một cái rãnh nước nhỏ. Mà cất bước ở trên đường tương đương với là dọc theo dòng suối tiến lên. Nếu là một năm trước Phan An, đối với đại học là phi thường ngóng trông. Hiện tại lại là không có loại kia cần phải. Hắn hiện tại chính là danh xứng với thực đại học trở lên trình độ. Lý Nghiên cũng rõ ràng Phan An tính tình. Gặp Phan An nói không đồng ý, sẽ không có khuyên nhiều. Lão công, ngươi xem một chút cái này. Ta ngày hôm nay ở nhà nhìn diễn đàn, phát hiện thật nhiều người đều ở nói tảng đá kia sự tình. Lý Nghiên đem để lên bàn máy tính chuyển cho Phan An nhìn. Ở nhà một mình đều là muốn tìm một ít chuyện làm. Trước mắt nóng nhất đề tài chính là tảng đá kia rồi. Tảng đá sự tình là đầu năm thời điểm liền có, bởi vì bảo mật cùng tin tức phong tỏa quan hệ, mới đến hiện tại mới bộc phát ra. Ngoại quốc gián điệp cũng là đoạn thời gian gần đây lại trở nên sống động. Trên mạng tin tức, hẳn là cùng một ít người đổ thêm dầu vào lửa có quan hệ. Phan An nhìn sang, phía trên là một cái liên quan với tảng đá bình luận. Tảng đá cách gọi có rất nhiều. Phan An là đem vật kia gọi tảng đá. Có người là gọi thần thạch. Quan phương cách gọi là mộ thạch. Đại đa số người đều là gọi thần thạch. Đại thể liếc mắt nhìn. Không nằm ngoài chính là cho rằng tảng đá kia là báu vật. Cho rằng nước ta còn có rất nhiều bảo vật đều là bởi vì chủ nhân tư tâm mà bị ẩn giấu đi. Để truyền thống văn hóa cùng kỹ thuật thất truyền. Ngược lại phê bình loại này chế độ. Cho rằng thứ tốt hẳn là lấy ra chia sẻ. Hẳn là đem kia thần thạch tác dụng đều ở trên mạng tuyên bố đi ra. Yêu cầu tảng đá kia đối dân chúng mở ra. Đây là thuộc về thế giới. Loại này ngôn luận được rất nhiều người tán thành. Phan An không muốn vì thứ này phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Đúng sai hay không đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Đừng cả ngày nhìn thứ này. Có thời gian xem thêm một ít chăm sóc hài tử sách. Quên đi, ngươi vẫn là xem TV đi. Hiện tại trên mạng đồ vật quá cần đầu óc đi phân biệt rồi. Phan An đứng lên, cảm thấy bất đắc dĩ. Lý Nghiên căm giận nhìn Phan An. Ngươi nói ta không đầu óc sao? Không phải, ta là nói ngươi ngực lớn. Phan An khoát tay áo một cái. Cõng lấy Lý Nghiên đi ra ngoài. Lý Nghiên không phục đuổi vội vàng đuổi theo. Đang đuổi trên sau liền hai tay đặt ở Phan An trên bả vai. Cõng ta rồi tương đương. Phan An xoay người đem Lý Nghiên lấy công chúa ôm tư thế ôm lấy. Cúi đầu nhìn ôm cổ mình. Nằm ở cánh tay mình bên trong tiểu mỹ nữ. Như vậy có thể không? Lý Nghiên vẫn không nói gì. Vừa đại mỹ nữ liền khặc khặc hai tiếng. Ban ngày, e lệ lời nói trở về phòng nói đi. Thấy mình cùng Phan An thân mật hành vi lại bị Chân Văn nhìn thấy. Lý Nghiên mới nhớ tới đến mẹ nàng vẫn luôn là ở bên cạnh làm cơm. Phan An đem Lý Nghiên chậm rãi thả xuống. Được rồi, ngày mai thật tốt đi học. Đọc thêm nhiều sách không có chỗ xấu. Người tổng không hy vọng tương lai hài tử nói đến mụ mụ thời điểm. Nói mụ mụ của hắn đại học không tốt nghiệp liền bị thôi học chứ. Mặc dù đối với Lý Nghiên thành tích không báo cái gì kỳ vọng. Nhưng Phan An vẫn là hy vọng Lý Nghiên thuận lợi hoàn thành học nghiệp. Một cái đại học văn bằng trước sau là một cái thứ hữu dụng. Rửa tay một cái, ăn cơm rồi, Chân Văn ở trước người vây quanh tạp dề. Xoay người lại nhìn Phan An. Biểu tình là loại kia không thể làm gì phiền muộn. Xem ra tâm tình rất tốt. Phan An nghe lời hướng đi một bên. Bắt đầu rửa tay. Bất luận là tảng đá sự tình vẫn là chuyện khác. Phan An đều không nghĩ tới hỏi. Chỉ cần như vậy thanh thanh thản thản về phía trước. Không ngừng về phía trước. Lý Nghiên lại không phải cùng Phan An như vậy từ bên ngoài đi vào. Trên tay rất sạch sẽ. Vào lúc này cũng chậm rãi ngồi ở bàn ăn nơi đó. Ở trên bàn cơm có một ít vết cát. Lý Nghiên một tay tẻ nhạt xoa xoa qua những này vết cát. Những này vết cát là Phan An họa, như là một cái mét thước. Phan An nói đây là ghi chép món đồ gì. Hiện nay là tiếp cận ngũ đạo giang. Đầy trị là 10 đạo giang. Ban đầu còn tưởng rằng là ghi chép bảo bảo tháng đếm. Bất quá Phan An nói không phải, là Phan An chính mình cho mình ghi chép. Chậm rãi cũng sẽ không lưu ý. Lý Nghiên vuốt những này vết cát. Cảm giác Phan An cũng như là chính mình trong bụng bảo bảo một dạng. Đều là đang trưởng thành. Rất nhanh, Phan An an vị ở bàn bên cạnh. Cũng liếc mắt nhìn trên bàn vết cát. Những này vết cát không phải những khác. Là Phan An chính mình tổng hợp trị số. Hiện tại cá nhân tổng hợp giá trị đã rất gần cực hạn một nửa. Cũng chính là năm, từ 0-23 đến 1, từ 1 đến hiện tại học tập 108 thức cùng. Cương chi thủ, sau mới đến 4-9, Phan An đi rồi rất lâu rồi. Cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh. Trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 4-9 tháng 10 năm 100 đến cùng là phía trước là làm sao phong cảnh đây? Thật muốn nhìn một chút a.